xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3632, cá trong chậu, 28. Góc truyện audio.com. Người đăng, E Sắc Râu Tia Y Tơ Si Y Tơ Hát Ngao Viêm. Người ở nơi nào, người là long tộc, bị người dùng xiềng xích vây khốn. Thân thể của ngươi hẳn là rất khổng lồ a, nhưng là ta không nhìn thấy. Ta ở chỗ này, lần theo âm thanh trông đi qua. Đường quả nhìn thấy Ngao Viêm chân thân, có chút sửng sốt, chỉ thấy một khối người cao khô dưới đá mới. Nằm sấp một đầu có cao cỡ nửa người cốt long. Đúng vậy, đây là một đầu cốt long. Thân thể không lớn, cũng không dài, cùng trong tưởng tượng long tộc chênh lệch quá lớn. Lúc trước Ngao Viêm nói mình bị tỏa liên vây khốn, nàng tưởng rằng có pháp bảo gì lợi hại xiềng xích, chỉ đem thân thể của hắn vây khốn. Chơi đùa không nghĩ tới chính là, này vây khốn cũng không phải là kia vây khốn, đầu này không có bất kỳ cái gì huyết nhục cốt long. Bộ dáng thảm hề hề nằm ở khô dưới đá, những cái kia cũng không thô xiềng xích, vậy mà là trực tiếp đi qua hắn xương cốt bên trên. Không biết xuyên bao nhiêu nhanh xương cốt, dù sao trên thân lít nhà lít nhít sao xiềng xích, dạng này xuyên pháp, không quản là đi qua xương cốt, còn là đi qua thân thể máu thịt, đều có thể tưởng tượng trong đó thống khổ. Ngao Viêm hai mắt bốc lên yếu ớt ánh lửa. Hắn nhìn qua, miệng nói tiếng người, hiện tại đã biết rõ ngươi giúp không được ta đi. Bọn họ liền không có định cho long tộc xoay người cơ hội. Dù là tộc nhân của ta dốc hết sở hữu lực lượng, tại ta trên thân xuống cấm chế, vì chính là giữ được duy nhất long tộc, tiên quân người, cũng có vô số biện pháp, để ta trở thành vĩnh viễn không cách nào tránh thoát xiềng xích thú bị nhốt. Đường quả chậm rãi đi đến Ngao Viêm trước mặt, nhìn xem những cái kia xuyên tại hắn đầu khớp xương xiềng xích. Ngồi ở bên cạnh hỏi. Ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi thoát khỏi đây hết thảy. Cũng không phải là hoàn toàn là bởi vì đối phương cái kia quen thuộc linh hồn khí tức. Vẫn là bọn hắn có cùng chung mục tiêu, cùng tiên giới có thù, muốn phá đổ tiên giới. Ngươi là ta gặp qua nhất có mơ ước nhân loại, không những không sợ ta, còn muốn giúp ta, theo trong ánh mắt của ngươi. Ta nhìn ra ngươi là thật tâm, cũng không phải là tính toán. Ta tin tưởng, ngươi cùng tiên giới người khác biệt, ta giúp ngươi kiểm tra một chút những này xiềng xích, nhìn xem có hay không biện pháp giúp ngươi. Đường quả phát hiện, xiềng xích này bên trên mỗi một bộ phận, đều có phức tạp phù văn, dùng man lực không có cách nào đem xiềng xích phá hư. Nói không chừng sẽ còn liên lụy đến cốt long tính mệnh. Trên xiềng xích có bọn họ xuống cấm chế, lúc trước ta là long tộc có thiên phú. Là tộc nhân hy vọng cuối cùng, bọn họ dùng mình lực lượng, tại ta trên thân xuống nguyền rủa. Nếu người nào dám nếu ta tính mệnh, sẽ có rất nghiêm trọng hậu quả. Sở hữu long tộc lấy máu tươi của mình cùng linh hồn xuống chú. Tiên giới không ai có khả năng kháng xuống, bất quá bọn họ rất giảo hoạt. Khi biết không có cách nào giết chết ta, liền dự định đem ta chung thân khốn tại nơi đây, lại sợ ta thiên phú quá tốt. Tương lai là cái họa lớn, liền dùng tiên khí loại bỏ đi ta huyết nhục, lại dùng xiềng xích đi qua mỗi một cây xương cốt, để long tộc vĩnh viễn không thể đứng dậy. Không có thân thể máu thịt, ta liền không thể tu luyện long tộc công pháp, bọn họ liền không có uy hiếp. Ngao Viêm lời nói rất bình thản, nghe người lại có thể cảm giác được hắn trải qua những thống khổ kia. Có lẽ hắn đã từng phẫn nộ qua, bạo tẩu qua. Thống khổ được kêu to qua, nhưng hết thảy tất cả đều đã qua rất nhiều năm, cho dù hắn nội tâm vẫn như cũ hận những người kia. Cũng sẽ không giống lúc trước đồng dạng, làm ra tan nát cõi lòng kêu to, bởi vì cái kia vô dụng, đường quả cẩn thận kiểm tra xiềng xích, minh bạch đây quả thật là không thể lấy man lực phá hư. Liền bắt đầu tìm hiểu thêm mặt cấm chế, Ngao Viêm gặp nàng nhìn nghiêm túc, cũng không có quấy rầy. Chờ cái này nhân loại vấp phải trắc trở, tự nhiên sẽ từ bỏ. Sau một ngày, đường quả nhớ tới trên đảo nhỏ con có người, cùng Ngao Viêm cáo biệt, ta ngày mai lại tới tìm ngươi. Tốt, ta chờ ngươi, cách chương.